mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão quản gia đã ngủ say suốt một ngày, Diệp Tử Tân cũng trong vòng một ngày này lục tục kích sát 15 tang thi cùng hai thực vật biến dị cấp 1, hơn nữa hoàn thành 5 lần hệ thống nhiệm vụ án phát hiện, trừ bỏ cùng loại với hệ thống nhiệm vụ đưa tặng thì mặt khác nhiệm vụ phần thưởng tích phân cơ bản đều đã hơn 5 điểm, nay phía dưới màn hình của hắn hiện ra 959 điểm tích phân. Phía trước là con đường dài thật dài, còn khoảng cách để trả đủ nợ nần lại xa, càng xa không thấy điểm đến. Bên ngoài tang thi bắt đầu nhiều hơn, mọi người tại trong bi thống chậm rãi nhận thức rằng tận thế đã đến, và sự thật là người thân của mình đã chết đi và biến thành tang thi. Trên TV, nhóm cao tầng của chính phủ đang dùng giọng điệu trầm thống. Bibi, trầm trọng, bi thương, nói về sự kiện tang thi, chỉ cần mọi người đoàn kết nhất thì trận thiên tai này sẽ rất nhanh có thể vượt qua, chính phủ vẫn sẽ luôn đứng phía sau quần chúng nhân dân. Nếu dựa theo trong sách viết thì thành thị nơi hắn ở hiện tại chỉ kiên trì được không đến nửa tháng, người rút lui trước hết chính là cao tầng chính phủ và còn có quân đội phụng mệnh bảo hộ bọn họ an toàn rời đi. Sự sinh trưởng và tiến hóa của thực vật và tang thi sẽ triệt để thôn phệ mất sinh khí của thành thị này. Diệp Tử Tân tắt TV, rồi đổ một chậu nước mới đi vào phòng, đem khăn mặt đặt trên trán lão quản gia đổi cái đã xử lý tốt. Bất đồng với dị năng giả đột nhiên biến dị, quá trình thức tỉnh của dị năng giả bình thường cùng biến dị thành tang thi đều giống nhau, là sẽ phải trải qua một đoạn thời gian sốt cao, lão quản gia cũng là tại 5 giờ trước bắt đầu phát sốt. Lúc chiếu cố lão quản gia, Diệp Tử Tân cũng đồng thời cũng đem tin tức sốt cao sẽ biến thành tang thi hoặc là thức tỉnh dị năng phát lên trên mạng, có thể có người tin hay không hắn cũng không quản được. Diệp Tử Tân nấu một cho mình chén mì tôm, đây là món duy nhất hắn làm mà còn có thể hạ khẩu được, mới ăn vào miệng liền phát hiện lão quản gia động hai cái, sau đó liền ở trước mặt hắn biến mất. Ngọa tào, tiêu thất, thế này là sao? Diệp Tử Tân thần sắc bình tĩnh buông mì tôm, nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn kỳ thật có một đạo vết rách rõ rệt. Hệ thống quân che giấu khí thức cùng loại kỹ năng với thần lằn, người chắc là vẫn còn ở chỗ cũ. Sau khi ẩn thân có thể di động, nhưng nếu biên độ động tác quá lớn sẽ mất đi hiệu quả kỹ năng, sau khi được thăng cấp thời gian che giấu sẽ tương đối dài ra. Diệp Tử Tân thử đem tay đặt lên giường, đồng thời lúc sờ đến người thì lão quản gia lại hiện ra lần nữa. Kỹ năng bảo mệnh sao? Rất tốt, đây không thể nghi ngờ là kỹ năng khiến Diệp Tử Tân yên tâm nhất. Hắn phát hiện sau khi dị năng lão quản gia biến mất thì sốt cao cũng cùng chậm rãi lui xuống, vì thế liền có chút su y gờ sứa y gờ ăn. Hai bát mì cộng thêm một bánh mì cùng một cây lạp xưởng. Hệ thống quân, mặt thế tài nguyên thiếu, ký chủ lại ăn như vậy mà nói. Cẩn thận sống không qua một năm, câm miệng, Diệp Tử Tân thành công thẹn quá thành giận. Kế tiếp vài ngày liền Diệp Tử Tân làm nhiệm vụ G-Iota-S tang thi, G-Iota-S thực vật biến dị tu luyện công pháp, mang lão quản gia đã quen thuộc dị năng vượt qua trong khoái trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Diệp Tử Tân tu luyện chưa bao giờ kiêng dè lão quản gia cũng chưa bao giờ hỏi qua hắn cái gì, ông hưởng thụ sự quan tâm cùng tín nhiệm lẫn nhau đó, đồng thời cũng là rõ ràng hắn đem ông chờ người nhà của mình. Ngày thứ ba sau khi mặt thế tín hiệu cùng Internet trong thành thị liền bị đã gián đoạn, điện nước tuy rằng bây giờ còn chưa ngưng, nhưng phòng chừng cũng không được bao lâu, huống chi sau khi mặt thế nguồn nước căn bản không dám dùng để uống. Duy nhất đáng được ăn mừng là linh khí trong thiên địa trở nên tương đối sung túc lên, Diệp Tử Tân tuy rằng còn là luyện khí tầng 1 nhưng linh khí trong cơ thể rõ ràng dày lên rất nhiều. Diệp Tử Tân nhìn tích phân phía dưới màn hình cũng đã thành công soát đến 250 điểm, này thật sự là đáng, bi, mừng, thán, hệ thống quân, đã là ngày thứ 10 ký chủ ngươi nên lên đường. Tại trong ấn tượng của Diệp Tử Tân, lên đường cùng nghĩa với đi tìm chết, câu nói mang điểm xấu này khiến bước chân nguyên bản đã bước ra cửa của hắn theo bản năng lại thu trở về. Thượng đế cho hắn quyết tâm để G-Iota-S tang thi nhưng lại không cho hắn dũng khí để đối mặt với bía y thái. Lần đầu tiên gặp mặt liền nói muốn G-Iota-S hắn, thật sự còn có thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa sao? Cố tình người kia lại là NPC không thể chết được. Hệ thống quân, NPC ở trong rừng cây sẽ tao ngộ gốc liễu biến dị cấp 2, theo tốc độ phát triển hiện tại có khả năng đến khi bọn họ gặp cái cây biến dị kia thì nó đã là cấp 3. Ta biết, Diệp Tử Tân sắc mặt rất là khó coi, nếu hắn không muốn chết thì phải đảm bảo rằng NPC cũng bất tử, tuy rằng thực ngược tâm thế nhưng lại không có biện pháp nào khác. Lão quản gia đã sớm chờ ở cửa, Diệp Tử Tân quyết định đi bộ rời khỏi hát thị đến ngoài thành mới đi xe, để tránh bị tang thi vây ở trong thành. Thân thể lão quản gia sau khi được dị năng cải tạo đi mấy cây em hoàn toàn không có vấn đề gì, lại càng không cần nói Diệp Tử Tân đã có linh khí hộ thân. Trải qua khoảng thời gian từ khi Mạt Thế bắt đầu và về sau, lão quản gia đối với an bài của thiếu gia nhà mình là nói gì nghe nấy, cũng luôn mang ánh mắt trong nhà có con cái trưởng thành, vui mừng nhìn Diệp Tử Tân. Diệp Tử Tân lau mặt ra mặt 20 tuổi thần mã. Tuy nhiên vẫn có chút mỏng. Trên ngã tư đường bây giờ một người cũng không có, trên quốc lộ đậu rất nhiều xe hơi bị hỏng, tang thi du đãng thành đàn ở bên ngoài. Tại thời điểm đầu Mạt Thế trong nhà mỗi người đều còn có một chút tồn lương, đại đa số người sống đều sẽ lựa chọn ở lại phòng chờ đợi chính phủ cứu trợ, đồng thời bọn họ cũng mất đi thời cơ giết tang thi dễ dàng nhất. Tang thi cũng tiến hóa, tuy rằng hiện tại bọn chúng hoạt động vẫn có vẻ cứng ngắc như trước nhưng tốc độ so với thời điểm ban đầu đã nhanh hơn rất nhiều. Diệp Tử Tân tiếp nhận một loạt nhiệm vụ giết tang thi mà hệ thống tuyên bố, tay cầm trường kiếm đem lão quản gia hộ ở sau người một đường giết đi ra ngoài. Lão quản gia cũng sẽ tự động ẩn thân khi gặp được nguy hiểm, hai người phối hợp phi thường ăn ý, như Diệp Tử Tân sở liệu, ra khỏi thành trên quốc lộ đổ đầy xe hơi ngang dọc xa xa nhìn không thấy cuối đường. Ngày hôm sau khi tang thi bùng nổ, đã có rất nhiều người lựa chọn chạy nạn ra khỏi thành. Đang trong quá trình lẩn trốn, có rất nhiều người còn mang theo thân nhân đã biến thành tang thi, còn có rất nhiều người đang trong quá trình lái xe đào vong biến thành tang thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế tai nạn giao thông một chuỗi nối liền một chuỗi, quốc lộ hoàn toàn biến địa bàn của tang thi. NVC lái xe đi là một chiếc cầu khác, nguyên nhân bởi vì cùng tang thi ca tác chiến, nên khi NVC rời đi chiếc cầu kia cũng triệt để hủy luôn. Diệp Tử Tân không phải không nghĩ tới thừa dịp trước khi NVC rời đi, chạy tới chiếc cầu kia trước thế nhưng hắn cảm thấy mình không có năng lực có thể một mình khiêu chiến không ngừng với bầy tang thi cá như đang trên đất liền nên đành buông tay. Hệ thống nhiệm vụ kích sát tang thi cấp 1 nhận không nhận. Nhanh như vậy liền có tang thi cấp 1, còn có bên trong này không biết cất giấu bao nhiêu tang thi, tuy rằng nói dị năng giả cùng cấp với bậc tang thi sẽ không bị nhiễm virus. Nhưng Diệp Tử Tân sắc mặt vẫn ngưng trọng hướng lão quản gia phân phó. Hòa bá, ngươi dùng dị năng rời đi nơi này nhanh lên, không cần quay đầu lại đến địa phương an toàn chờ ta. Bản năng bất an khiến lão quản gia không muốn một mình rời đi. Nhưng là thiếu gia, nhanh lên, không nên khiến ta phân tâm. Diệp Tử Tân liên tiếp chém hai tang thi, trên mặt mang theo ngưng trọng sát ý, hắn dùng thần thức có thể thấy được cái tang thi thân thể linh hoạt kia đang không ngừng tới gần. Thân hình lão quản gia biến mất, không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng rời đi, hiện tại dị năng của ông thời hạn còn rất ngắn, ông nhất định phải trong thời hạn rất ngắn này chạy ra khỏi quốc lộ, không thể cấp thêm phiền toái cho thiếu gia. Tốc độ tang thi cấp 1 kia so với tốc độ người bình thường phải nhanh một ít, bất quá Diệp Tử Tân lại còn nhanh hơn. Trường kiếm trong tay hắn lập tức bổ ra nửa cổ tang thi cấp 1, đầu nó mắc ở nơi đó lung lay sắp đổ, lại vẫn kiên trì không ngừng tấn công. Làn da cứng rắn hơn một ít so với tang thi bình thường, thân thể Diệp Tử Tân ngửa ra sau chặn ngang chém giết mấy tang thi bình thường phía sau. Hiện tại đối với Diệp Tử Tân mà nói, lấy thực lực hiện nay của hắn giết chết tang thi cấp 1 trước mắt này cũng không khó. Khó là ở chỗ phải đề phòng tang thi bình thường nhào tới từ bốn phương tám hướng, số lượng này thật sự nhiều lắm a. Diệp Tử Tân trước khi linh khí ở trong cơ thể khô kiệt một kiếm đâm xuyên qua đầu tang thi cấp 1, tính toán dùng một hơi linh khí liều mạng lao ra chạy trốn. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ đạt được một điểm tích phân. Nhiệm vụ cưỡng chế, nhặt tinh hạch tang thi cấp 1 cưỡng chế nhận. Diệp Tử Tân sắc mặt thuận tiện biến tái rồi, hắn là đang đào mệnh, nào có thời gian đi nhặt cái gì tinh hạch tang thi a, hơn nữa hắn có thể lấy trường kiếm tại trong cơ thể thực vật tìm kiếm, nhưng không có nghĩa là hắn có thể lấy trường kiếm tại trong đầu tang thi đào a biến. Ở hai lựa chọn ghê tởm chết người cùng bị hệ thống trừng phạt, Diệp Tử Tân triệt để bạo phát, hắn liều mạng linh khí khô kiệt đem đầu tang thi bốn phía toàn bộ chém giết. Tùy thời một hỏa cầu từ trên tay hắn bay đi ra ngoài, trực tiếp nổ mất đầu đáng thương của tang thi cấp 1, một viên trong suốt tinh hạch bính đi ra. Hệ thống quân, chúc mừng ký chủ thức tỉnh hỏa hệ dị năng. Nhiệm vụ cưỡng chế, nhặt tinh hạch tang thi cấp 1 đã hoàn thành, đạt được một điểm tích phân. Bên trong tiểu thuyết nguyên chủ là khi sinh mệnh bị uy hiếp mới bùng nổ dị năng A, hắn là vì không muốn động thủ đào tinh hạch nên thức tỉnh dị năng. Này thật sự là, ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Tân mang theo bao tay nhặt lên tinh hạch nhưng không có đưa cho hệ thống, ngược lại trực tiếp phóng vào bên trong không gian, dị năng lão quản gia muốn thăng cấp còn cần này đó tinh hạch. Tuy rằng cuối cùng làm cho hệ thống tiêu cực lãn công, lại rút chúng một quả bồi nguyên đan, loại sự tình gạt người này đừng nên nói. Sau khi thuận lợi rời khỏi hát thị, Diệp Tử Tân cầm Hammer ra, xe do lão quản gia lái, hắn ngồi ở trên ghế phó đả tọa khôi phục linh khí. Người nói xem bọn họ là định đi nơi nào? Cứ coi như là đi đến chân trời đi chăng nữa, thì kịch tình quân cũng sẽ đem Diệp Tử Tân đưa đến trước mặt đám NVC, hắn tin tưởng chắc chắn là như vậy. Sự thật chứng minh tin tưởng của Diệp Tử Tân rất đúng, sau khi ra khỏi thành 2 giờ lão quản gia đem xe lái vào một đường trong rừng cây sau mà thế bỗng nhiên mở ra, lại đi hơn 3 giờ lộ trình, bọn họ thấy được phía trước đậu 7 chiếc xe hơi chất lượng màu đen, một chiếc xe tải cùng 2 chiếc jeep quân dụng. Còn có 2 NVC quân, trong một đống 30-40 người, Diệp Tử Tân mới từ trong nhập định tỉnh táo lại liền thấy mặt bọn họ tỏ vẻ. Thật khó chịu, sau khi đường thù mang thủ hạ rời khỏi hát đầu tiên là bị tang thi quần, sau hướng đường khác đi lại chọc phải tang thi cá thật vất vả chạy vào trong rừng cây thì lại có gốc liễu biến dị liền bắt đầu trình tự bất tận đánh ra bên ngoài, một đường này miễn bàn có bao nhiêu gian. Hố, chuân, cha, nếu Diệp Tử Tân ở đây, hắn nhất định sẽ nói, Giota ết quái là đãi ngộ NVCA thân. Mặc dù có đường thù nên dọc theo đường đi không có xuất hiện bất cứ tình huống thương vong nào, nhưng việc mệt mỏi là không thể thiếu, đường thù đành phải hạ lệnh tu chỉnh tại chỗ. Bây giờ rõ ràng là trời chưa tối, tại sao Diệp Tử Tân lại có thể gặp được NVC tại chỗ này? Chờ, mình đây thật sự không phải kịch tình quân cố ý an bài sao? Đầu mối chính nhiệm vụ trong vòng 10 ngày hội hợp cùng NVC, đã hoàn thành đạt được 10 điểm tích phân và một quả tẩy tủy đan. Diệp Tử Tân cho dù có thiền cận thì cũng biết tẩy tủy đan là thứ tốt, trạng tối tăm rốt cuộc cũng sáng rỡ lên một chút. Đáng tiếc không thể lập tức ăn luôn, nếu tẩy ra nhiều vết bẩn cũng không có chỗ cho hắn tắm rửa, kia mới là bi kịch thật sự. Diệp Tử Tân hít sâu một hơi, thay đổi biểu tình tự cho là tiêu sái đi ra Hammer. Diệp Tử Tân ôn nhu nhìn Cố Quân Ngôn đang cùng đường thù dựa vào một chỗ, mở miệng gọi. Quân, học trưởng, Diệp Tử Tân mờ mịt tiếp được Nguyễn Ngọc Ôn Hương nhào vào lòng, ngẩng đầu liền thấy một vị NVC đại nhân khác biểu tình giống như mây đen bao phủ. Hắn rốt cuộc minh bạch nguyên chủ là như thế nào tìm chết. Thật sự là đồng đội ngu như heo. Không đợi Diệp Tử Tân động thủ đem người đẩy ra, Cố Quân Ngôn liền tự mình lui hai bước, ngẩng đầu trong mắt mang theo ngượng ngùng cùng vui vẻ. Học trưởng, ngươi là cố ý tới tìm ta sao? Một đại nam nhân thế nhưng lại ngượng ngùng là như thế nào? Diệp Tử Tân kỳ thật rất muốn nói bổ não là không tốt, não bổ có hại cho khỏe mạnh, thế nhưng Diệp Tử Tân cố gắng khiến mình cười càng thêm tự nhiên. Ta đương nhiên là tới tìm ngươi, kỳ thật nói như vậy cũng không sai, hắn vốn chính là đến tìm hai NVC. Cố Quân Ngôn cầm lấy tay Diệp Tử Tân, hốc mắt có chút đỏ lên. Học trưởng, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, người thân của ta đều đã không liên hệ được ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Tân nghe vậy run lên, thầm nghĩ muốn im lặng đem tay rút ra, đáng tiếc đối phương nắm rất chặt, rút hai cái cũng rút không ra, hắn thật sự là không muốn châm chọc quái lực của vị NVC này. Lan, tay rốt cuộc cũng được giải phóng, nhưng cũng bị đường thù đánh đỏ. Diệp Tử Tân hít sâu vô số khẩu khí, nói rằng chính mình không có tức giận. Như thế nào có thể không tức giận, cũng không phải hắn muốn nắm. Cố Quân Ngôn quay đầu chặt chẽ ôm trụ đường thù, sử dụng tư thế tay chân cùng lên. Đường đại ca, học trưởng là người rất tốt, có thể hay không cho hắn cùng đi với chúng ta? Đường thù nhíu nhíu mày, theo bản năng đem người dính lên mình kéo xuống, không đề cập tới từ đáy lòng sinh ra cảm giác chán ghét đối với Diệp Tử Tân, liền nói đến bây giờ đã là mặt thế còn ăn mặc giống như tiểu bạch kiểm, thoạt nhìn ngoại trừ cản trở ra cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bên trong đội ngũ không lưu người vô dụng, không sao, Diệp Tử Tân tự cho là rộng lượng phất phất tay, âm thầm cắn răng. Các ngươi cứ đi cầu độc mộc của các ngươi, Quân Ngôn ngươi yên tâm, ta vẫn sẽ luôn bảo vệ ngươi. Học trưởng, Cố Quân Ngôn nhìn Diệp Tử Tân bằng ánh mắt, tạm thời cứ xưng là cảm động đi, có bảo tiêu miễn phí ai không cảm động a, ngươi bảo hộ hắn. Giọng điệu đường thù rõ ràng là dùng để hỏi, cố tình lại có thể từ trong lời nói của y nghe ra một tia khinh thường cùng cười nhạo. Vậy hãy chứng minh năng lực của ngươi, ta sẽ cho ngươi đi cùng. Ý đường tổng là nếu ngươi có dị năng, sẽ cho ngươi gia nhập chúng ta. Nhìn ra lão đại nhà mình đối với người này không thích, Mục Chi Hằng đứng lên vỗ vỗ cỏ trên người đi tới. Hắn ở trước mặt thế chính là kim bài bí thư của đường thị, khi mặt thế đến thì trực tiếp thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, càng trở thành trợ thủ đắc lực của đội ngũ. Nhiều năm hợp tác như vậy, hắn có thể nói là rất hiểu đường thù, cũng là huynh đệ duy nhất của y. Tại thời điểm mặt thế vừa mới bắt đầu, không có bao nhiêu người thức tỉnh dị năng, người thức tỉnh dị năng cũng chỉ có trong đội ngũ của bọn họ mà thôi. Lại nghe được hai từ dị năng, mặc dù là da mặt dày như Diệp Tử Tân cũng nhịn không được mà đỏ mặt, trên tay hắn bắn ra một hỏa cầu lớn bằng móng tay cái. Mục Chi Hằng vui khi người gặp hỏa, nhìn hỏa đoàn trong suốt kia thật sự không biết phải phun tào như thế nào. Này, cũng quá nhỏ, có khả năng làm được cái gì? có thể đào tinh hạch. Diệp Tử Tân đương nhiên không thể nói như vậy, hắn thoáng do dự nhìn thoáng qua ngọn lửa nhỏ trên tay lắc lư a lắc lư. Có thể nhóm lửa nấu cơm, đi, một khi đã như vậy, về sau cơm đều do ngươi làm. Đường Thù Các hạ một câu liền trực tiếp quyết định, Cố Quân Ngôn vẻ mặt đầy biểu tình có thể gia nhập trong đội ngũ này ngươi thật sự là quá may mắn nói. Thật tốt quá học trưởng, muốn ta nấu cơm sao? Diệp Tử Tân sờ sờ cằm, bỗng nhiên cảm giác NVC cùng đám thủ hạ của y đều là dũng sĩ chân chính khả ái, chính hắn cũng không dám ăn cơm chính mình làm a cách chương.